Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Chương 471. Ngăn cản Hứa Chiết biện pháp tự mình hại mình. Địa chấn đột nhiên phát sinh là bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào đều trước đó nghĩ không ra. Cho dù là Hoa Hạ, nước Mỹ, các loại siêu cường quốc đều là không có khả năng sớm dự liệu được tiếp xuống sẽ phát sinh thứ gì. Nhất là đảo quốc, đối với bản thân liền là địa chấn phát thêm nước bọn hắn. Đối với địa chấn dự đoán cùng ngăn chặn tại trong phạm vi toàn thế giới đều thuộc về cao cấp nhất một nhóm, thế nhưng là dưới thiên tai, nhân loại khoa học kỹ thuật thật sự là có chút nhỏ bé. Tâm địa chấn đến từ 2 vạn mét dưới mặt đất, lại mũi nhọn dự đoán thiết bị đều không thể tiến hành dự đoán. Đảo quốc cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lần này địa chấn sẽ như vậy kinh khủng, vậy mà đạt tới địa chấn quan trắc tiền sử liệt trình độ. Mặc dù bọn hắn ngay đầu tiên liền lựa chọn che đậy tin tức, nhưng quốc gia khác cũng sẽ không như đảo quốc nguyện. Hứa Chiết càng là lấy ra nhường rất nhiều truyền thông đối lần này địa chấn trắng trợn tiến hành. Tuyên dương, số 14 giữa trưa, Misui gia tộc, tất cả mọi người nghiêm mặt nhìn xem trước mặt báo cáo. Mitsuyoshi cũng ở trong đó, làm bản thân ngay tại tài chính ngành nghề bên trong làm việc. Tại Hương Giang bị rất nhiều người coi là u ác tính Mitsuyoshi. Đối với một chút thủ đoạn lại quá là rõ ràng, bất quá trước kia đều là hắn chiếm tự mình có tiền. Có bối cảnh, tứ không kiêng kỵ tại trên thị trường chứng khoán quấy phong vân, dẫn đến rất nhiều xí nghiệp phá sản, là Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong độc ác nhất một thớt sói đói. Nhưng Mitsuyoshi không nghĩ tới, loại này tình huống lại có một ngày sẽ phát sinh trên người mình. Xác thực nói hẳn là phát sinh ở Misui tập đoàn trên thân. Cực độ xa hoa bên trong phòng tiếp khách, mỗi cá nhân sắc mặt cũng phi thường khó coi. Không khí cũng chia bên ngoài kiềm chế. Đắm chìm thật lâu, ngồi tại chủ vị, toàn thân tản ra không hiểu uy áp khí chất Misui Kumaki mở miệng nói ra. Cái này ngoại lai tư bản, nhất định phải giải quyết. Đối phương động tác thật sự là quá nhanh, hiện tại cùng một đầu sói đói, điên cuồng cắn xé nhóm chúng ta thuộc hạ xí nghiệp. Trải qua sơ bộ tính ra, theo chiều hôm qua bắt đầu, đối phương đã theo đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong nuốt tiếp cận 300 ức USD kinh khủng. Lợi nhuận, nhóm chúng ta Misui gia tộc tổn thất lớn nhất, chỉ là bởi vì đối phương điều khiển. Liền tổn thất 150 ức USD. Bởi vì địa chấn nguyên nhân, cùng bỗng nhiên xuất hiện tại thị trường chứng khoán bên trong ngoại lai tư bản, toàn bộ đảo quốc thị trường chứng khoán cũng lâm vào một mảnh kêu rên bên trong. Loại chuyện này nhóm chúng ta chưa từng có trải qua, nên như thế nào dừng tổn hại. Loại này toàn bộ đảo quốc cũng sa vào đến trong khủng hoảng tràng cảnh. Misui gia tộc không phải là không có đụng phải, nhưng cũng chỉ đụng phải một lần. Đó chính là trước đây đảo quốc bị bỏ ra 2 viên bom nguyên tử thời điểm. Lúc ấy tuyệt đại đa số đảo quốc người, thậm chí coi là đảo quốc muốn bị diệt quốc, nhưng cuối cùng nguy cơ vẫn là vượt qua. Mà bây giờ đảo quốc lần nữa đứng trước cơ hồ ngang nhau cường độ tai nạn. Misui gia tộc càng là lần nữa bị thương. Ban đầu là bởi vì chỉnh thể đảo quốc kinh tế sập bàn. Hiện tại là bởi vì bỗng nhiên xuất hiện tại thị trường chứng khoán bên trong ngoại lai tư bản. Misui Kumari lời nói, tất cả mọi người nghe vào trong lòng. Nhưng cái này thời điểm không có bất luận kẻ nào có dũng khí tùy tiện trả lời. Bởi vì hiện tại tình hình tai nạn bị tất cả quốc dân biết được. Đảo quốc cơ hồ là một mảnh bối rối. Cái này thời điểm muốn cứu thị, vẫn là tại có một cái năng lực kinh khủng tư bản ở trong đó quấy phong vân thời điểm. Muốn dừng tổn hại có bao nhiêu khó, ai cũng không dám tùy ý đưa ra ý nghĩ của mình. Bởi vì nói đúng còn tốt, đưa ra không đáng tin cậy đề nghị, tuyệt đối sẽ đụng phải người khác nhằm vào. Nhất là cái này thời điểm gia tộc rất nhiều trưởng bối cũng tại. Nếu như nghĩ kế không thể được, như vậy rất có thể sẽ tại trong lòng trưng bối lưu lại một cái năng lực không được, nhãn hiệu. Phụ thân đại nhân, ta có một cái biện pháp có thể làm cho nhóm chúng ta Misui gia tộc lập tức tiến hành dừng tổn hại. Cái này thời điểm, Mitsuyoshi bỗng nhiên mở miệng, làm thế hệ này người cầm quyền Misui Kumaki nhi tử. Mitsuyoshi kỳ thật cũng không nhận được quá nhiều ưu đãi, bởi vì nhìn chằm chằm hắn quá nhiều người. Misui Kumaki cùng bối phận người có rất nhiều, con của bọn họ cũng có rất nhiều. Nếu như cho Mitsuyoshi tài nguyên quá nhiều, rất nhiều người đều sẽ phản đối. Cho nên Mitsuyoshi mới có thể cầm vài ức USD độc thân đi Hương Giang dốc sức làm. Đối với quyền lợi cực kỳ khát vọng, Mitsuyoshi là cái rất hiểu nắm lấy cơ hội người. Hiện tại gia tộc gặp được khốn cảnh, nếu như hắn có thể đưa ra biện pháp giải quyết lời nói, nhất định sẽ làm cho trong gia tộc rất nhiều trưởng bối hài lòng. Đến thời điểm coi như Misui Kumaki đặc biệt cho hắn một chút ưu đãi, những người khác cũng không thể nói cái gì. Yoshi, ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói ra. Nếu quả thật khả năng giúp đỡ gia tộc vượt qua đi lần này tai họa, gia tộc là sẽ không bạc đãi bất luận cái gì có cống hiến người. Nghe được nhi tử lời nói, Misui Kumaki ánh mắt mạnh mẽ hiện ra. Nếu có người khả năng giúp đỡ Misui gia tộc vượt qua lần này đột phát sự kiện, như vậy khẳng định sẽ bị trong gia tộc rất nhiều trưởng bối xem trọng. Hắn tự nhiên là phi thường hy vọng là tự mình đứa bé nghĩ đến biện pháp. Mà Mitsuyoshi thì là hắn yêu thương vô cùng tiểu nhi tử. Đối với cái này Misui Kumaki lập tức đứng đấy đại nghĩa hứa hẹn nói. Phụ thân, ta là nghĩ như vậy. Hiện tại đã đến thời khắc nguy cơ. Như vậy thì hẳn là nhường đảo quốc quốc dân cùng nhóm chúng ta dưới cờ xí nghiệp nhóm hiện ra tinh. Thần võ sĩ đạo. Chiều hôm qua bỗng nhiên tiến vào nhập cổ phần thị bên trong ngoại lai tư bản. Khưu giác quá dị ứng duệ, viễn siêu cái khác tư bản tốc độ phản ứng. Mọi người theo trong báo cáo hẳn là có thể nhìn ra. Hôm nay lại có một chút mới tư bản nhập thị. Có thể tưởng tượng, có hôm nay một ngày thời gian chuẩn bị, ngày mai sẽ có càng nhiều ngoại lai tư bản nhập thị. Coi như nhóm chúng ta ngăn trở sớm nhất tiến đến cái này một cái, lại thế nào để ngăn cản cái khác tư bản lực lượng? Tinh thần võ sĩ đạo, chất nhi ngươi rốt cuộc là ý gì? Cũng đừng thừa nước đục thả câu nhanh nói một chút đi. Nếu như có thể giúp gia tộc vượt qua lần này kiếp nạn, lớn như vậy bá về sau cũng ủng hộ ngươi. Nghe được Mitsuyoshi lời nói, Mitsuyoshi đại bá cũng đi theo hứa hẹn nói. Đại bá, phụ thân còn có các vị trưởng bối. Ta là nghĩ như vậy. Mitsuyoshi cũng không bán cái nút, rất mau đưa ý nghĩ của mình nói ra. Theo chiều hôm qua các quốc gia truyền thông lần lượt đưa tin, tiếp xuống Misui gia tộc tất cả mọi người có thể đoán trước đến, sẽ có càng ngày càng nhiều tư bản tiến vào đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong. Muốn từ trên thân Island kiếm một món tiền, tư bản chưa hề đều là huyết tinh, bọn hắn cũng sẽ không quản có phải hay không tai nạn tài. Có thể phát triển tự thân mới là trọng yếu nhất, tựa như là Mitsuyoshi nói tới như thế. Coi như ngăn cản hứa chiết tư bản, bọn hắn lại thế nào ngăn cản càng ngày càng nhiều tư bản lực lượng đâu. Mitsuyoshi có rất lớn dã tâm, tại cái này thời điểm, hắn lập tức đưa ra một cái có thể hại người ích ta biện pháp. Chẳng những có thể nhường Misui gia tộc kết thúc không ngừng tổn thất tình huống, thậm chí có thể để cho bọn hắn lần này sự kiện bên trong kiếm một món tiền. Biện pháp này chính là tự mình hại mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.